Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 524, giờ công phu sư tử ngoạm. Dịch thần truy sau khi rời khỏi đây, phát hiện Tần Cưu tốc độ coi là thật không chậm, chỉ chốc lát sau, liền không có ảnh, hắn căn bản là không đuổi kịp trở về Khải Nguyên Thương Hội đều sẽ. Mạch Ly đã đem Quý Xương Báp chém giết. Những kia huyền châu cảnh tu sĩ, toàn bộ bị tóm lấy, một đều không có chạy mất Khải Nguyên Thương Hội trong, nguyên bản đứng Quý Xương Báp người bên kia, tương tự không có chạy thoát mà Băng Hoàng Cung viện binh tổng cộng có 3 người. Kỳ thực đều không hề lộ diện, vẫn núp trong bóng tối, sự tình liền kết thúc vốn là đều là nghĩ đi trợ giúp dịch thần. Không nghĩ tới hắn sẽ trở lại để dịch thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là Băng Hoàng Cung viện binh trong, dĩ nhiên có Quý Phi Vân Hàm Yên. Hơn nữa tu vi cũng đến thánh thai cảnh trung kỳ, ngoại trừ Vân Hàm Yên ở ngoài. Còn có 2 người khác, một là Tiệp Dư, một là thông phán ngoại trừ Khải Nguyên Thương Hội sự. Dịch thần cũng không giúp đỡ được, tất cả giao cho Mạch Ly. Trong bóng tối lại Tiệp Dư cùng thông phán giúp đỡ, sự tình ngược lại cũng đơn giản. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên nhưng là trở lại đại sường chỗ tu luyện. Ân, người đi nghe Cầm Yên Vũ các rất đáng giá mà, nhanh như vậy liền lên cấp, đã lâu dẫn ta đi gặp thấy cái kia Âm Huyền tiên tử. Vân Hàm Yên ngồi xuống, một đôi mâu liền trên dưới đánh giá dịch thần. Dịch thần bị nhìn thấy có chút không dễ chịu, nói rằng đúng là bởi vì Âm Huyền tiên tử duyên cớ, ta mới có thể tăng cấp, có điều tên kia kỳ thực cửu thải phượng hoàng tàn hồn, ta không có hứng thú, dịch thần chủ động giải thích. Có một số việc vẫn là nói rõ ràng tốt, không cần thiết che lấp nói như vậy, ngươi có cảm thấy hứng thú? Vân Hàm Yên mặt không hề cảm xúc hỏi. Đương nhiên không phải là ngươi mà. Dịch thần cười nói, cái kia Âm Huyền tiên tử đẹp mắt không? So với ta làm sao? Vân Hàm Yên vẫn cứ là không hề biểu hiện vấn đề này trục lợi dịch thần hỏi đến. Hơi chần chờ một chút, Âm Huyền tiên tử cùng Ninh Thanh Lạc giống như đúc, tự nhiên là so với Vân Hàm Yên càng hơn, là hắn gặp tối mạo nữ tu, nhưng hắn ngoài miệng nói, đương nhiên là ngươi đẹp đẽ, vậy sao ngươi còn chần chờ? Vân Hàm Yên lần này trong mắt mang theo một chút tức giận. Kỳ thực luận bên ngoài, nàng đương nhiên càng hơn một bậc, có điều đạo lữ mà. Chỉ có thích hợp hay không? Ngươi cho rằng ta có như vậy nông cạn, liền nhân bên ngoài liền đứng núi này trông núi nọ. Dịch thần rất là nghiêm túc nói, đúng rồi, Địa Viêm thần hồn tâm luyện hóa làm sao? Vân Hàm Yên sắc mặt hòa hoãn lại, vốn là muốn ở dịch thần trong lồng ngực dựa vào một hồi, nhưng nhớ tới Địa Viêm thần hồn tâm lần này không cần 1000 năm, nhiều nhất 5 năm liền có thể thành, dịch thần cũng muốn đi chảo Vân Hàm Yên tay, ở giữa đường lại rụt trở về. Sau đó Khải Nguyên Thương Hội trải qua một hồi biến động lớn, toàn bộ bị cáo chế ở Mạch Ly trong tay. Dịch thần thành phó hội chủ, Tề Lâm Xoa thành danh xứng với thực đại xưởng phương chủ, kiêm nhiệm phố trợ luyện đan sư Vạn Cửu thì lại thành tiểu đan phường phương chủ. Mà nguyên bản Bá Tử Giật bị Mạch Ly trực tiếp đuổi việc giống như vậy, ví dụ rất nhiều. Phố trợ cùng sàn đấu giá trọng yếu nhân viên, Mạch Ly đều thay không ít, lấy Mạch Ly bày ra thực lực cường đại. Cùng với ở bề ngoài được dịch thần cái này thánh thai trung kỳ tu sĩ giúp đỡ, nắm giữ Khải Nguyên Thương Hội quá trình phi thường thuận lợi, xử lý xong Khải Nguyên Thương Hội sự, đón lấy chính là những kia bị tóm lên đến tu sĩ. Toàn bộ đều là huyền châu cảnh tu sĩ, là các cái thế lực tinh anh, đối với có chút thế lực tới nói, còn liên quan đến mặt mũi. Tự nhiên là không thể dễ dàng buông tha. Nếu như trước đây Khải Nguyên Thương Hội, những thế lực này đã sớm đánh tới cửa, trực tiếp đem người cướp đi, có thể hiện tại nghe đồn dịch thần là chân linh tứ gia một trong người của Lưu gia, để cho nó thực lực khá là kiêng kỵ. Tuy rằng Lưu gia ngay lập tức liền phủ định thuyết pháp này. nhưng không có phái người tìm đến Dịch Thần phiền phức, đồn đại thì càng thêm bị ngồi vững. Dĩ vãng Dịch Thần, Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nơi đó được các loại ưu đãi, càng là có thể được xác minh có thể cùng Lưu gia này một mối liên hệ. Cái khác thế lực rất kiêng kỵ, chỉ có thể tìm người đến cùng Khải Nguyên Thương hội đàm phán cái khác thế lực. Mạch Ly cùng Dịch Thần tự nhiên không có quá nhiều làm khó dễ. Lấy ra tiền chuộc không có trở ngại, Khải Nguyên Thương hội liền trực tiếp thả người, nhưng đối mặt Phù Thủy Thành thế lực, hai người cũng không có khách khí, trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu liên quan đến căn bản lợi ích để Dịch Thần có chút bất ngờ chính là nắm lấy người trong, thật là có không ít Phù Thủy Thành thế lực, trong đó mấy người hắn còn từng thấy. Tô gia Trang Hao, Thiết gia Thiết Ảnh, Liễu gia Liễu Như Hoặc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Như Hoặc sẽ che giấu thân phận, hỗn tạp ở đám tu sĩ chạy vừa đến tham gia trò vui. Kết quả bị tóm gọn, đương nhiên còn có chính là Quy Bất Phàm hai tên hầu gái. Dĩ nhiên cũng ở trong đó những người kia bị tóm lấy không lâu. Đã có người tới Khải Nguyên Thương hội yếu nhân Mạch Ly cùng đang bề bộn mọi nơi lý trong nội bộ. Thương hội sự, tự nhiên không có thời gian để ý tới. Như vậy kéo cũng mới có lợi, mới có thể thuận lợi được lợi ích, trong đó Quy Bất Phàm càng là phái người truyền tin tức. Ngữ khí đúng là rất khách khí, nói là hai tên thị tỳ không hiểu chuyện, chạy đến Khải Nguyên Thương hội tham gia trò vui, kính xin thả loại hình, cũng nói thừa một cái nhân tình, ngược lại không nhắc tới một lời tiền chuộc. Sự Dịch Thần cùng Mạch Ly nơi nào sẽ không hiểu. Hai tên hầu gái bị tóm lấy, Quy Bất Phàm không có mặt mũi, mà muốn đối với một tiểu Khải Nguyên Thương hội giao nộp tiền chuộc. Càng tổn mặt mũi, tự mình yếu nhân càng không thể, chỉ có thể ngầm lan truyền tin tức, ngữ khí phi thường khách khí, sau lưng bao hàm uy hiếp, không ra khỏi vỏ kiếm mới đáng sợ. Nhưng Dịch Thần cùng Mạch Ly không hề bị lay động, đối với Quy Bất Phàm tin tức không thêm để ý tới. Hai tên hầu gái đến làm cái gì? Dịch Thần phi thường rõ ràng. Nếu như hắn thật sự chỉ là tên phổ thông Huyền Châu cảnh tán tu, hai tên hầu gái khẳng định chính là lấy mạng của hắn. Đối với người như vậy, hắn làm sao sẽ dễ dàng buông tha? Quy Bất Phàm tin tức đều không để ý đến những người khác, chớ nói chi là mãi đến tận Khải Nguyên Thương hội sự xử lý xong, Mạch Ly mới phái người thông báo hết thảy thế lực, cùng một ngày đến Khải Nguyên Thương hội đến lĩnh người. Đương nhiên đây là Dịch Thần, Mạch Ly, cùng với núp trong bóng tối ba người thương nghị, kết quả mục đích chính là đem hết thảy thương hội làm tức giận, để cho bọn họ tới lĩnh người. Đương nhiên là cái đại cạm bẫy, Khải Nguyên Thương hội đều sẽ vị trí tu sĩ cấp thấp, hầu như đều bị phái đến những địa phương khác, bố trí lại mạnh mẽ mà bí mật khốn sát trận. Nếu như sự tình không cách nào thuận lợi tiến hành, những thế lực kia không thỏa hiệp, bọn họ không ngại đem đến đây người một lưới bắt hết. Phù Thủy Thành mấy thế lực lớn tất nhiên bị trọng thương. Dù sao không muốn thỏa hiệp đến lĩnh người, chắc chắn sẽ không phái tu sĩ cấp thấp đến đây. Đương nhiên sau đó cớ bọn họ đều muốn được rồi, đem hết thảy đều hướng về Lưu gia trên người đẩy, đem chém giết tất cả mọi người sự đều tới Âm Huyền Tiên Tử trên đầu đẩy. Ngược lại Âm Huyền Tiên Tử bày ra thực lực rất mạnh mẽ, có thể khốn sát trận giúp đỡ không phải không thể. Chuyện này biện pháp là Dịch Thần nói ra, ai kêu lúc trước Âm Huyền Tiên Tử vì một chuyện nhỏ hay dùng huyền tâm khúc vân trạc cho hắn rước lấy phiền phức. Hắn bây giờ đối với Âm Huyền Tiên Tử cũng không e ngại, quá mức trực tiếp tránh đi. Lại nói Âm Huyền Tiên Tử muốn đang nghe Cầm Yên Vũ các chăm sóc Lưu Âm Huyền, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra, Lưu gia e sợ kiêng kỵ tình huống, cũng không chịu phái người đến đây. Cái này Hoa Không Bối cũng đến bối thời gian vừa đến, Khải Nguyên Thương hội đều sẽ lần thứ hai náo nhiệt lên, đến đều là chút thánh thai cảnh tu sĩ. tự nhiên không sợ Khải Nguyên Thương Hội trận pháp những kia bị tóm lấy Huyền Châu cảnh tu sĩ. Ngoại trừ bị cầm cố pháp lực nhốt lại ở ngoài, cũng không có cái khác đãi ngộ, bất kể là những thế lực khác, vẫn là Phù Thủy Thành thế lực, đều là vào lúc này mới bắt đầu thuộc người bị tóm người trong. Kỳ thực cũng không có thiếu tán tu, lúc trước thuần túy là tức giận cùng đố kỵ Dịch Thần, mới theo Long ra người tới xem một chút Dịch Thần làm sao xui xẻo. Loại người này đúng là thật sự tham gia trò vui, nhưng không hẳn không có thừa dịp cháy nhà hôi của tâm tư những thế lực khác. Đến thuộc người cũng không nhiều, muốn tiền chuộc cũng không nhiều. Bị tóm tu sĩ bản thân thì có lần này chủ yếu mang người. Khí thế hùng hổ chạy tới thuộc người, chủ yếu là Tô gia, Liễu gia, Thiết gia, cùng với Kim Hữu Thương Hội. Còn có Thanh Nguyệt Thương Hội này ngũ đại thế lực chạy tới. Phía trước bốn thế lực lớn đều đến rồi hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tô gia trong hai người càng có một vị trung kỳ tồn tại. Tên còn lại nhưng là Cổ Điện. Thanh Nguyệt Thương Hội chỉ là Lưu Phù Phong đến rồi ngoài ra. Bị đánh cho tàn phế Lý gia. Cũng có người bị tóm. Có điều đi tới chỉ là Huyền Châu cảnh tu sĩ. Chỉ có bị lơ là vần mà Long ra lúc trước đến Khải Nguyên Thương Hội người. Toàn bộ bị giết sạch rồi. Coi như là may mắn tồn hạng người. Bọn họ cũng không dám đến Dịch Thần cùng Mạch Ly vừa thấy cái này tình hình. Nơi nào còn không rõ. Tô gia, Liễu gia, Thiết gia, Kim Hữu Thương Hội. Này Phù Thủy Thành bốn thế lực lớn. Là liên thủ lại bức bách Khải Nguyên Thương Hội thả người cho tới Khải Nguyên Thương Hội trước đây. Không lâu thả ra lời nói, muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Lý gia, Long gia, càng muốn cho bọn họ nhường ra bộ phận lợi ích. Này bốn thế lực lớn tự nhiên là sẽ không đồng ý, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Khải Nguyên Thương Hội quá ngông cuồng cùng tự đại, coi như là lúc trước che giấu tu vi. Xuất kỳ bất ý đem Long gia chủ lực cho diệt, càng là cùng chân linh tứ gia kéo lên quan hệ, vậy cũng có điều cùng Phù Thủy Thành đệ nhất thế lực. Tô gia thực lực kém không nhiều mà thôi, Tô gia đồng dạng có một tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Mặt khác có ba tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cùng Tiên Đạo Ngũ Tông Thiết Phiên Tông càng là quan hệ chặt chẽ hơn nữa, luận gốc gác. Khải Nguyên Thương Hội cũng không bằng Tô gia, bất kể là sản nghiệp, vẫn là tu sĩ cấp thấp, nếu so với Khải Nguyên Thương Hội nhiều, Tô gia cũng không dám trắng trợn không kiêng dè chiếm đoạt cùng áp chế Phù Thủy Thành cái khác thế lực. Không nghĩ tới Khải Nguyên Thương Hội liền dám như thế làm. Tất cả mọi người cũng không coi trọng, chọc chúng nộ tuyệt đối không có quả ngon ăn, Sinh Châu địa bàn tiểu. Hết thảy thế lực hầu như nhét chung một chỗ, tự nhiên là đan sen chằng chịt, thêm vào Thiên Hà Tiên Cung cái này siêu nhiên với hết thảy thế lực. Bên trên quái vật khổng lồ, mặc dù là trên danh nghĩa tiên triều, nhưng cũng có thể đưa đến cân bằng tác dụng, để trong thế lực nhỏ trong lúc đó dễ dàng sẽ không đánh tới đến hậu quả. Rất không dễ khống chế, vạn nhất xuất hiện lan đến mấy cái quận đại chiến. Thiên Hà Tiên Cung căn cơ sẽ phải chịu uy hiếp, coi như kích thước không lớn, cũng có thể để vô số trong thế lực nhỏ diệt vong. Lại tạo ra được thế lực lớn đến, đối với Thiên Hà Tiên Cung không phải chuyện tốt lúc này. Khải Nguyên Thương Hội ở đem Long ra đại tàn sau, dĩ nhiên ngông cuồng muốn cùng Phù Thủy Thành hết thảy thế lực đối nghịch. Không phải đang tìm cái chết lại là cái gì, Dịch đạo hữu? Mạch hội chủ, tại hạ chủ nhà họ Tô Hạt Tía Tô Lệnh, hôm nay tới này là muốn mang về Tô gia mấy cái con bất hiếu. Bọn họ không có chuyện gì mù tham gia trò vui, cuốn vào quý thương hội sự, tự nhiên là phá hoại quy củ, nơi này có chút lễ mọn không được kính ý. Còn xin vui lòng nhận, Tô gia thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ Hạt Tía Tô Lệnh. Cái thứ nhất đứng ra. Bọn họ thế tới hung hăng, nhưng hiện tại tư thái thả đến mức rất thấp, cũng chủ động lấy ra không ít đan dược cùng pháp bảo Tô đạo hữu. nếu ta nói rồi, Tô gia chỉ cần đồng ý chúng ta khải nguyên thương hội, tiếp thu Lý gia cùng Long gia ở Phù Thủy thành hết thảy sản nghiệp, lại nhường Gia Lăng lâu dài nhai, chúng ta sẽ đem người của Tô gia toàn bộ phóng thích. Còn lễ vật liền không cần, Dịch Thần vung vung tay. Lạnh nhạt nói, Tô gia bị tóm lấy cũng không chỉ Tô Hao một, còn có mấy cái không sai huyền châu cảnh tu sĩ đều ở trong đó. Tô gia làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua Dịch đạo hữu? Nói như vậy là không thương lượng. Hạt tía Tô Lệnh ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, ngược lại ta làm giao dịch. Không thích cò kè mặc cả, nếu dám đến chọc ta, phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, còn có các ngươi Thiết gia, Liễu gia, Kim hữu thương hội đều giống nhau. Chỉ cần đồng ý chúng ta khải nguyên thương hội tiếp thu Lý gia cùng Long gia hết thảy sản nghiệp, cũng lấy ra một con đường sản nghiệp làm ra bồi thường, chúng ta liền tất cả thả người. Dịch Thần tựa hồ không có nhìn thấy hạt tía Tô Lệnh phản ứng, vẻ mặt như thường nói rằng, các ngươi khải nguyên thương hội khẩu vị thật lớn, liền không sợ chết no. Ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Hạt tía Tô Lệnh khi thế bàng bạc tản ra. Liễu gia, Thiết gia, Kim hữu thương hội sáu tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ tương tự tiến lên trước một bước. Dịch đạo hữu, ngươi ẩn giấu đến thật sâu, chẳng trách thuật luyện đan lợi hại như vậy, lúc trước có bao nhiêu đắc tội, kính xin bao dung. Song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, Cổ Điện đột nhiên đứng ra mở miệng nói, không có chuyện gì, không biết cổ đan sư hôm nay tới này có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ còn là vì vị này. Dịch Thần biết mà còn hỏi, xem tình hình hắn liền biết đối phương không phải trở lại đánh chủ ý. Dịch đạo hữu nói giỡn, nếu Ôn Hòa đạo hữu có quan hệ, ta sẽ không đi nhòm ngó, chỉ là ngày hôm nay tiền chuộc có thể xem ở Thiết Phiên Tông trên mặt thiếu một ít. Đối với Cổ Điện tới nói, để Tô gia tiếp tục duy trì Phù Thủy thành đệ nhất thế lực vị trí, so với hắn được đương nhiên trọng yếu hơn nhiều lắm. Tô gia nhưng là Thiết Phiên Tông một viên không nhỏ quân cờ. Xin lỗi, là bọn họ trước tiên chọc ta khải nguyên thương hội, ai tử đều không cách nào cho. Lại nói đây là chúng ta Phù Thủy thành bảy thế lực lớn bên trong sự, Thiết Phiên Tông tùy tiện nhúng tay có thể không tốt lắm. Dịch Thần một nói từ chối đạo, Dịch đạo hữu, nghe nói ngươi cũng là chân linh tứ gia người của Lưu gia, vậy có nói thế nào, ngươi không phải cũng nhúng tay sao? Cổ Điện phản bác, cổ đan sư, ta hiện tại là khải nguyên thương hội phó hội chủ, không phải là người ngoài. Ngươi là Tô gia người nào? Nếu không ngươi gia nhập Tô gia, trở lại nói việc này. Dịch Thần hỏi ngược lại, Dịch đạo hữu, ngươi đây là muốn đánh vỡ Phù Thủy thành cân bằng, để khải nguyên thương hội một nhà độc đại, thậm chí hùng bá toàn bộ Bắc Lương quận không được. Cổ Điện gây xích mích đạo, tuyệt đối không có ý đó, ta kỳ thực thương hội là người làm ăn, hết thảy đều là lợi ích làm chủ, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, bọn họ chọc ta khải nguyên thương hội, phải trả giá thật lớn. Dịch Thần nghĩa chính ngôn từ đạo, đánh đổi là có thể trả giá, nhưng người không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Cổ Điện lớn tiếng nói, nếu bọn họ không muốn muốn những người này, ta có lời gì dễ bàn, cái kia toàn bộ giết. Dịch Thần ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, người ở chỗ này đều biết, nếu như thật sự không đem người chuộc đồ đi, khải nguyên thương hội vạn nhất giết người, đối với bọn hắn đả kích cũng không nhỏ hơn nữa Long gia cùng Lý gia sản nghiệp. Ở khải nguyên thương hội xử lý bên trong sự vụ khoảng thời gian này, kỳ thực đã chiếm cứ đến gần đủ rồi, hiện tại chỉ cần bọn họ gật đầu, miễn cho khởi cái khác tranh cãi, nếu như không đồng ý, mặt sau cuối cùng cùng với khải nguyên thương hội đánh tới đến, có thể được bao nhiêu địa bàn cũng khó nói. Nếu như khải nguyên thương hội không có hậu trường như trước kia như thế, cái khác thế lực tự nhiên không kiêng dè chút nào, hợp nhau tấn công, đem khải nguyên thương hội cho diệt. có thể hiện tại nhưng phải kiêng kỵ Lưu Gia thái độ, tuy rằng Lưu Gia ở Kiên Quyết phủ quyết cùng Dịch Thần quan hệ, nhưng từ các loại dấu hiệu đến xem, để những này cáo già hạng người, trái lại cả nghĩ quá rồi. Dịch đạo hữu, không mời mà tới, không lấy làm phiền lòng, ngay ở Dịch Thần cùng Cổ Điện môi thương khẩu chiến thời điểm, Phù Thủy Thành thất tình ti tiên sứ, Lâm Diên Quật mang theo 8 tên Huyền Châu cảnh tiên binh đến rồi lấy Dịch Thần cửu biến vô hình. Đệ bát biến trình độ, vẫn cứ là nguyên bản giả tạo bên ngoài. Đừng nói Lưu Phù Phong Lâm Diên Quật, loại này chỉ từng gặp mặt hắn người, coi như là Vân Hàm Yên nếu không là trước đó biết được, cũng chưa chắc có thể nhận ra được hóa ra là Lâm Tiên Sứ. Không biết tới đây có chuyện gì quan trọng, Dịch Thần không mặn không nhạt đạo, cũng không có cỡ nào tôn kính ý tứ, ta hôm nay tới chính là định làm cái cùng sự lão, cho ta một bộ mặt, đem tiền chuộc giảm thiểu đến song phương tiếp thu phạm vi. Lâm Diên Quật đối mặt Dịch Thần, tương tự là sức lực 10 phần, Thiên Hà Tiên cung thất tình ti, ai không nể mặt mũi, coi như là chân linh tứ gia Lưu Gia thì lại làm sao được. Ta liền cho Lâm Tiên Sứ một bộ mặt, Dịch Thần vốn là vẫn cứng rắn, hiện tại đột nhiên chịu thua, những người khác đều là sững sờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.